hắn trầm mặc cầm ra bản thân kỵ sĩ trực kiếm, làm mấy cái trẻ dọc động tác, dùng cái này hòa hoãn trong lòng chờ mong cảm xúc. Không biết lại là trực kiếm, kiếm bản rộng, vẫn là cự kiếm. Derek không tự giác dừng lại động tác, khó mà át thế thầm nghĩ, cũng vô ý thức trong đầu buộc vòng quanh chính mình sử dụng món kia cường lực vũ khí lúc dáng vẻ. Sau một lúc lâu, nghi thức bên trong, hắn thấy được món kia thuộc về mình phi phàm vũ khí. Đó là một thanh rìu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN